sang 1975 thì rất là nhiều người Việt Nam vượt biên đi sang Mỹ bằng con đường vượt biên đường biển. Thì khi qua Mỹ đó thì cổ may mắn gặp được một cái ông người Mỹ. Thì ông này thương cổ và đem cổ và ba đứa con đó về nuôi. Là cổ chưa có hề đi làm trong thời gian mà 20 năm ông này nuôi mấy đứa con cổ. Cổ trong 5 năm cổ nằm liệt giường đó thì ông này đưa đón ba đứa con đi học, nuôi dạy và kinh tế toàn bộ ông lo hết. Thì bây giờ đó con cổ lớn rồi, cổ phải sống cho cổ, chứ cổ không sống cho ai nữa hết. Kính chào quý vị, trở lại với những chương trình của Cuộc Sống ngày hôm nay. Thì một cái chủ đề mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị nói về đó là đôi khi chúng ta vì mình quá mức là không hay. Ví dụ như là người ta nói một câu là người không vì mình thì không được, nhưng mà mình vì mình ở cái mức độ vừa phải, đừng đến mức mà mình vì mình đến mức mà mình gọi là mình vô cảm với những người xung quanh mình và những người đã từng ban ơn cho mình. Đó là cái luật nhân quả, chúng ta sẽ gánh và chúng ta làm tổn thương những người đã yêu thương chúng ta. Thì câu chuyện dưới đây đó là một cái người anh gọi cho Ngọc Nhi. Thì anh cũng là những người mà thường xem trên YouTube của Ngọc Nhi và nói rằng là anh đã suy nghĩ rất là kỹ. Đáng lẽ anh đã có câu trả lời cho riêng anh, nhưng và anh coi rất là nhiều những cái bình luận ở trên những cái chương trình của Ngọc Nhi, và có những cái bình luận rất là gay gắt, nhưng những cái gay gắt đó thức tỉnh những người trong cuộc phải biết rằng mình nên làm gì cho mình. Đôi khi mình nghĩ cho người khác quá nhiều nữa cũng không hay, mà nghĩ cho mình quá nhiều thì rất là tệ hại. Vì vậy mà anh xin chúng ta cho anh thêm một cái ý kiến. Tuy rằng lớn tuổi nhưng mà anh vẫn cần cái ý kiến xung quanh. Thực sự Ngọc Nhi thấy có nhiều người nói rằng là ủa lớn rồi hay là mình là câu chuyện nghe rồi mà vô hỏi ý kiến khán giả làm gì. Khi người ta đặt câu hỏi cho mình là người ta không tự tin trước quyết định của người ta, đúng không quý vị? Cho nên người ta mới đặt câu hỏi và nhờ mình giúp. Ở đây không phải người ta cần mình khuyên đơn giản như vậy, mà người ta cần một cái chỗ dựa tinh thần. Có rất nhiều phụ nữ hay là nhiều các anh chị cô chú đặt những câu hỏi là nhờ quý vị góp ý giùm. Thực sự ra đó là người ta, bởi vì người ta cần một cái chỗ dựa tinh thần hơn là những cái lời khuyên đơn thuần. Nhiều lời khuyên cộng lại, đó là một cái chỗ dựa tinh thần để người ta mạnh mẽ mà đi tới quyết định của người ta, hay là quay lại khi thấy mình sai lầm. Đó là chúng ta đang cho họ một cái phước, cho chúng ta một cái phước nữa quý vị. Đó, thì câu chuyện thế này là anh quen bạn gái anh, cả hai người đều lớn tuổi hết. Thì ngược gần đây đó là anh định dọn vào chung với bạn gái. Nhưng những người làm chung với bạn gái anh là một cái người cũng đi làm thợ nails mà làm nhiều năm rồi. Thì bạn gái anh là cũng là chủ nha quý vị nha. Nhưng những người nhân viên trong tiệm rồi những người bạn bè xung quanh, có những người không có làm nail nhưng mà qua mối quan hệ bạn bè chơi mấy chục năm nay đều khuyên anh là suy nghĩ cho kỹ, đừng có dọn vào. Thì anh thấy bạn gái anh rất là hiền, rất là tốt bụng. Mà tại sao như vậy? Thì anh những cái lời khuyên đó và họ kể ra cái quá khứ của cô ấy như thế nào trong cái vấn đề đã tình cảm. Và hiện giờ anh cũng có hỏi bạn gái anh là người ta kể như vậy có đúng không? Và cổ nhận là đúng. Thì anh là cảm thấy là anh bị sốc và anh cảm thấy rằng không có nên dọn về. Nhưng mà anh lại muốn hỏi quý vị là giúp anh cái ý kiến nhìn vào quá khứ của cổ có phải là sai hay là không. Như vậy nè quý vị, là anh quen bạn gái anh cũng lâu, cũng mấy năm gần đây. Thì cổ là một cái người phụ nữ mà thời điểm đó quý vị nhớ đó, thì khoảng năm 1980 mấy tới 99 mấy đó, thì họ có một cái phong trào là sang 1975 thì rất là nhiều người Việt Nam vượt biên đi sang Mỹ bằng con đường vượt biên đường biển. Thì bạn gái anh lúc đó còn trẻ lắm, chỉ mới 20 mấy tuổi, thì đi với ba mẹ theo cái đường vượt biên. Ba mẹ lúc đó cũng có tuổi trung niên rồi, và xin nhắc lại là ba mẹ cổ bây giờ đã mất rồi. Thì đi vượt biên, đi sang đảo, đi sang bên qua đảo ở bên Phi. Thì cái thời điểm cổ sang Phi đó chỉ có mấy tháng sau, thì ở Phi người ta không nhận người tị nạn nữa. Tại vì hồi xưa đó quý vị nào mà lớn tuổi thì biết, nhưng mà những người trẻ trẻ sau này đó thì xin nhắc lại là khi chúng tôi vượt biên sang một cái được qua Phi hay qua Mã Lai, đa số là ở Phi, ở Mã Lai, những cái đảo ngoài đó, thì mình chúng tôi ở đó mấy tháng thì Liên Hiệp Quốc là những nước văn minh xung quanh như là Mỹ, Pháp, Đức, Anh Quốc, Canada đó là nhận những người tị nạn đó, nó gọi là tị nạn chiến tranh chính trị rồi đó. Thì nó họ nhận và họ đưa vào những cái nước kia và họ sinh sống đó. Thì cái thời điểm đó là họ đóng lại, họ không nhận, thì số lượng đi quá nhiều rồi, hàng triệu triệu người rồi, và chưa kể là họ chết ngoài biển. Cái số lượng mà tới được bến bờ đó thì nó chỉ không bằng phân nửa cái số lượng chết ở biển, bị chìm tàu hay là bị cướp biển giết. Thì vì vậy mà Liên Hợp Quốc họ muốn quý vị, họ đóng cửa để người Việt Nam mình không tuôn ra mà đi tiếp nữa. Thì khi đó những người đang ở Phi đó thì có một cái điều kiện là họ sẽ đóng các trại tị nạn ở Phi. Thì một là quý vị tự nguyện về, là người ta sẽ cấp cho quý vị vé quý vị đi về. Hai là quý vị bị cưỡng bức đi về, ép lên máy bay đi về. Thì ai đi về đó thì sau này họ, Liên Hợp Quốc họ sẽ duyệt là cái hồ sơ của mình. Nếu mình, gia đình mình, thân nhân mình là những người là nhân viên của những cái cơ quan chính phủ mà trước giải phóng của quốc tế đó, như là của Mỹ, Đức, Pháp, Anh gì đó, thì mình sẽ được ưu tiên lãnh tránh lại. Về thời điểm đó họ nghĩ rằng là đây là tị nạn chính trị. Thì gia đình của bạn gái của cái cô này đó là quyết định là đi về Việt Nam, tại vì thời điểm đó đi là đi ba người, cô bạn gái này và hai là bà cha mẹ. Thì ở đảo thời gian đó là cổ ở cũng thời gian cũng cả năm hơn. Thì lúc này đó cô đó ở bên Phi chung với gia đình. Thì thưa quý vị, cô cũng có một cái mối tình ở bên đó, tại vì ở trong trại chung rất là dễ phát sinh tình cảm. Thì cổ quen một người và cổ mang bầu. Thì đó là cái mang bầu song sinh, và sinh hai bé này ở Phi được một thời gian ngắn thì lại bồng bế con và với cha mẹ mình đi về Việt Nam. Còn cái người mà của cái người tình của cổ đó thì may mắn là được Canada đón đi, tại vì cái người đó qua trước lâu rồi. Thì cổ ôm hai đứa con về Việt Nam, hai đứa con sanh đôi về Việt Nam. Thì ở một Việt Nam khoảng một vài năm, thì lúc này tại vì cha mẹ của cô này đó là trước khi là làm cho một cái cơ quan của chính phủ Mỹ hồi trước 1975, thì lại được là nộp hồ sơ trở lại và làm giấy tờ đó lại và được lãnh đi. Thì cũng thời gian chờ mấy năm thì cổ lại lập gia đình ở Việt Nam và có một đứa con ở Việt Nam, là đứa thứ ba, thì là thêm một đứa con nữa. Thì cha mẹ cổ mới nói rằng là nếu mà làm hôn thú đó thì khi mà đi nó sẽ rắc rối, cho nên là để cái người chồng lại, cổ qua cổ bầu có lãnh. Thì cái ngày mà cổ đi Mỹ đó, mấy năm sau cổ đi Mỹ, thì thưa quý vị là cổ bồng bế hai đứa con sanh đôi và một cái đứa con sau đi với cổ đi sang Mỹ và với cha mẹ cổ. Thì cuộc sống trôi qua như vậy. Thì khi sang Mỹ một thời gian ngắn thì hai bác chẳng may là qua đời, lần lượt qua đời, vì cũng như là cũng có thể là vì sốc tâm lý hay là như là bị trầm cảm. Thì đó là chuyện riêng của gia đình cổ. Thì khi qua Mỹ đó được ở được vài năm thì hai đứa con còn nhỏ, thì cổ may mắn gặp được một cái ông người Mỹ. Thì câu chuyện thế này nè quý vị, là cái ông người Mỹ này đó là lớn tuổi hơn cổ và đã có vợ rồi, nhưng mà đã ly dị và có tài sản. Thì ông này thương cổ và đem cổ và ba đứa con đó về nuôi, hai đứa song thai và một cái đứa lớn. Thì tụi nó còn rất là nhỏ, thì khoảng 6-7 tuổi thôi quý vị. Thì về nuôi và ở chung với ông Mỹ đó. Ông Mỹ đó được tài sản chia 50-50 với vợ rồi. Thì về ổng ở và ổng thú vị là ổng lo cho cổ, lo cho hà ba đứa con, coi như con của mình. Xin nhắc lại là cái ông Mỹ này không có con. Thì ở chung trong nhà, ổng nuôi dạy hai đứa, ba đứa nhỏ này là ăn học và nên người. Và cái tiểu bang cổ sống thời điểm đó là rất là ít người Việt Nam. Thì ổng coi như con và ổng nuôi ba đứa nhỏ, dạy dỗ, đưa đi học, lo lắng tất cả mọi thứ. Được vài năm sau, tụi nó cũng bắt đầu ở cái tuổi mười mấy tuổi, thì cổ bị phát cái bệnh rất là nặng và cổ phải nằm một chỗ như vậy 5-6 năm trời. Thì ông Mỹ này đó vừa đi làm, vừa chăm sóc sức khỏe cho cổ, đó là đỡ đần tập đi cho cổ, rồi đút ăn cho cổ, lo lắng cho cổ. Trong 5 năm cổ nằm liệt giường đó thì ông này đưa đón ba đứa con đi học, nuôi dạy và kinh tế toàn bộ ông lo hết. Sống như vậy là khoảng thời gian rất là lâu. Bà này đó được thương như là công chúa quý vị. Ổng nuôi con của người ta, nuôi vợ, nuôi cô này 20 năm. Đến khi tụi nó tốt nghiệp đại học, hai đứa sanh đôi tốt nghiệp đại học, ra trường, đứa sau đó nhỏ hơn mấy tuổi cũng ra trường. Và thưa quý vị là có đứa thì làm y tá, có đứa đó thì làm những chuyên viên trong ngân hàng, và có đứa thì làm về bên gọi là cho chính phủ quý vị. Thì cuộc sống rất ổn định. Thì trong 20 năm này đó thì ổng nuôi hết và bả thời điểm mà con đi học thì bà đưa đón, như là sau khi bà bình phục lại thì đưa đón con đi học tiếp tục ở nhà cơm nước ba đứa và cũng không có đi làm gì nhiều, và đằng sau đó thì lại đi làm neo để mà sống, đi học neo rồi làm neo, dành dụm một số tiền. Đùng một cái là cổ có tiền và cổ đi ra cổ mua nhà, cổ cho con cổ mua nhà, thì tụi nó có income đứng vào mua nhà. Thì khi mua nhà xong đó thì cổ dọn ba đứa nhỏ mua nhà ra riêng không nói gì. Cổ lại nói với ông chồng Mỹ là cổ dọn theo mấy đứa con cổ, và ông chồng Mỹ ở nhà kia một mình. Thì ông cứ nói rằng sống chung ở nhà này mấy mươi năm rồi, 20 năm hơn rồi, thì bây giờ nhà là của em. Sau này mà trăm tuổi già đó anh mất đó, thì cái nhà này cũng là của em với của con. Nếu mà mua cho con thì làm thì cứ mua đi, nhưng mà ở đây ở với anh. Thì cổ nhất khoát cổ dọn ra. Và sau khi cổ dọn ra được gần một năm, thì cái ông chồng Mỹ này đó là lại bị buồn và bị bệnh, bị té và lại bị nằm một chỗ vì cái chân, cái như là cái xương hông của mình bị vỡ, bị phải bị bắt ốc lại. Thì cổ không về nuôi. Dọn ra rồi sống với con, rồi đi mở tiệm neo, đi làm neo, và không hề đếm xỉa tới ông chồng Mỹ này, dù rằng ông rất là thương. Và cả ba đứa nhỏ đó, nó thì ở Mỹ nó lớn lên rồi thì không phải cha ruột của nó, nhưng mà at least là nó còn cái tình, nó tới lui thăm ổng và cổ bỏ bê luôn. Và ổng rất là đau buồn. Ổng đau buồn rồi ổng năn nỉ và ổng sống một cái sự cô đơn đó, mặc dù là 20 năm hơn ổng nuôi bốn mẹ con cổ. Và những cái ngày bệnh của ổng đó là ổng được, ổng có bảo hiểm cho nên là y tá tới nhà chăm sóc, lo lắng cơm nước, đỡ đần tập đi, cũng không có hề tới. Đó, và con của tới thăm tới không thôi, nhưng mà tụi nó lại là cũng ở xa cho nên nó cũng ít tới lui. Nhưng mà được hơn cổ là có tới thăm. Thì cổ bỏ hẳn như vậy, ông Mỹ ở một mình như vậy, trong cái sự buồn bã cô đơn, và thỉnh thoảng lại nhờ cái người y tá đó lái xe đưa đi ra ngoài đó, lại là đưa đến tiệm cổ làm thăm cổ. Mà cổ bận biểu khách rồi cổ ra có kêu đi về nên chút cô ghét cô thăm ra đây phiền lắm, đi kẹt thọt tới tiệm cổ này kia kia nọ đâu. Thì cổ đối xử rất là bạc tàn nhẫn, và những người nhân viên trong tiệm đó đều nói rằng là đừng có bạc như vậy, tại vì cổ được ngày hôm nay khi qua Mỹ một thời gian ngắn ở chung với bố mẹ, ba đứa con còn nhỏ xíu, cái ông này là đem về cưu mang ba đứa con và cưu mang cổ luôn đó. Rồi vậy mà cổ, đặc biệt là trong cái 5 năm cổ nằm một chỗ đó, ông này chăm sóc rất là tốt, và chính cổ cũng là người mà đi khoe với mọi người là ông rất là tốt, rồi lại dành dụm cất giấu tiền riêng của mình với con mình để ra mua nhà mở tiệm neo. Thì thật sự ra là một cái vấn đề là rất là ích kỷ. Trong tiệm nhiều lần, bạn bè trong tiệm nhiều lần khuyên cổ, nhưng mà cổ lại nói rằng là tại vì cổ như vậy đó, cái gì qua rồi thôi, cũng ở giống bao nhiêu năm rồi. Thì thưa quý vị, khi kể lại thì cái anh này mới hỏi cổ về cái vấn đề đó, thì cổ nói như vậy nè. Nguyên nhân cổ nói là ngôn ngữ khác, tình yêu không có, thời điểm đó phải dựa vào ổng để mà sống nuôi con, nhưng cổ cố gắng yêu mà yêu không được. Giống như một cái sự là ăn bánh trả tiền, cổ phục vụ cơm nước trong nhà, dọn dẹp trong nhà, ăn ngủ với ổng, thì trả công bằng cách ổng nuôi cổ và ba đứa con cổ. Thì anh này mới hỏi được rằng cái lúc mà em nằm 5 năm trời nằm một chỗ, thì ổng tập therapist là tập cho em đi đứng, săn sóc, lo lắng, lao mình tắm rửa lên giường đút ăn em, và còn phải đưa đón con em đi học, rồi phải kinh tế lại thuộc cho ổng hết, thì em nghĩ thế nào? Thì cổ nói rằng như vậy là đó là ổng tự nguyện, cổ có tội nghiệp, nhưng mà cổ nói là cổ yêu không được, cho nên khi mà cổ dành dụm đủ tiền, con cổ ra trường hết, thì cổ muốn đi ra ngoài sống để tìm một người Việt Nam thích hợp hơn, hiểu nhau hơn bằng ngôn ngữ. Chứ thời gian qua đó, mười mấy năm đó thì cổ cũng là một cái người giống như là một cái người phục vụ trong nhà cơm nước. Và nhắc lại rằng là thưa quý vị, là cổ chưa có hề đi làm trong thời gian mà 20 năm ông này nuôi mấy đứa con cổ. Mười mấy 20 năm. Cộng chung trong thời gian đó là 5 năm cổ nằm một chỗ nữa. Thì cổ nghĩ rằng cổ trả công rồi, thì bây giờ đó con cổ lớn rồi, cổ phải sống cho cổ, chứ cổ không sống cho ai nữa hết. Và cổ nói với các anh ông này là ông cổ thương ông này, bởi vì người Việt Nam với nhau, cổ hiểu cái ngôn ngữ cùng chung cho nên hiểu nhau hơn và có cảm xúc hơn. Còn với ông Mỹ thì thời điểm đó cổ mới qua Mỹ, cổ không biết tiếng Anh. Anh này mới nói rằng là cái thời gian mà sống vô mười mấy 20 năm đó, ông Mỹ dạy dỗ cổ tiếng Anh cho cổ mới giỏi ngày hôm nay rồi ra mở tiệm. Thưa quý vị, là cổ vẫn khăng khăng nghĩ rằng là đó là sòng phẳng. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ như vậy. Ở đời đó, có những lúc mình sòng phẳng quá mức, nó không hay. Giống như Ngọc Nhi có một câu chuyện là Ngọc Nhi cũng bị một cái đứa em, vì như một cái đứa em người dân thôi. Ngọc Nhi thấy nó là đi du học sang đây, rồi lại là rất tội nghiệp, cha mẹ Việt Nam thì cũng đủ sống. Mà một mình nó đó phải đi làm để bươn chải, rồi để mà trả tiền nhà, trả tiền học, trả tiền ăn uống, Ngọc Nhi rất là tội nghiệp. Thì cái chỗ cô ở, cô xe phòng nó không may là nó không hợp với cổ, thì cổ dọn ra, thì lúc đó dọn ra Ngọc Nhi thấy tội nghiệp, không có chỗ ở vì cho đến tiệm Ngọc Nhi ở. Thì lương chị vẫn trả đầy đủ và không bớt một đồng lương nào hết, thậm chí có tăng giờ nữa để có tiền dư ra. Ở trong cái tiệm Ngọc Nhi có chỗ ở, có một cái phòng cô ở đó. Ngọc Nhi cứ một vài ngày đó là nấu cơm dư là phải bới ra cho cô ăn để cô khỏi nấu cơm, thì ở cho tiệm không có nấu được. Cô chỉ ở đó suốt ngày ăn ngủ học hành thôi. Thì cô vẫn làm nha, vẫn lãnh được 100%. Và cơm nước Ngọc Nhi lo rất là thường xuyên, lo bằng cái tình thương như là bằng tuổi con mình tội nghiệp. Rồi cho ở đó không có lấy tiền, cơm ăn lấy tiền. Mà ở chỗ phòng Ngọc Nhi thì không có nhà tắm, cho nên mỗi ngày hoặc ít một ngày một lần, Ngọc Nhi phải đi ra ngoài tiệm chở cổ về nhà mình tắm. Cổ tắm xong rồi, cổ ăn cơm xong rồi, bới cơm cho cổ mang ra ngoài ngày hôm sau ăn và đưa cổ ra tiệm lại. Bữa nào bận quá thì cho cô ngủ lên nhà Ngọc Nhi luôn, không đưa tiệm. Rồi bữa nào mà không bận thì đưa ra tiệm lại. Rồi Ngọc Nhi làm liên tục, có những Ngọc Nhi bận, Ngọc Nhi mệt, Ngọc Nhi nói thôi bây giờ con đi xa bớt vô nhà cô đi. Chịu đóng cửa tiệm xong thì con đi xa bớt vô nhà cô. Con tắm rửa ăn uống xong rồi thì cô rảnh con chở con ra. Cô không rảnh thì con đi xa bớt ra. Thì cổ nói là đi xa bớt nó phải chờ lâu lắm. Ngày xưa cô đi học, đi xa bớt cô đi một tiếng mấy được. Nhưng bây giờ từ nhà Ngọc Nhi, từ tiệm Ngọc Nhi nhà Ngọc Nhi tắm, cô không chờ tiếng mấy được. Khi mình giúp người ta thường xuyên đó, thì người ta nghĩ rằng là nó là tiện cho người ta, và đây là phận sự của mình. Khi mình làm bất tiện cho người ta thì người ta không vui. Thì khi thấy cô trả lời như vậy, khi thấy nó hơi bất thường, thì có một lần trên xe khi mới nói là ở đời có nhiều khi người ta giúp mình, như nói như là một câu chuyện khác thôi, người ta giúp mình đó, mình không có nhìn thấy, mình chỉ thấy những gì mình làm cho người ta thôi, đó là không có hay. Thì cổ mới nói là ô, con nghĩ là có qua có lợi sòng phẳng thôi, mình giúp qua giúp lợi chứ không có mang ơn ai hết. Ngọc Nhi nghe con nói đó, Ngọc Nhi hơi sốc. Ngọc Nhi biết rằng con bé này suy nghĩ nó lệch lạc. Thì những ngày sau đó Nhi không có đón cô về tắm nữa, và nói rằng là thôi con đi được thì con tắm, mà cho chiếc xe đạp điện cho mượn, để mà mỗi chiều đó cô đi xe đạp điện nha, đi về nhà Ngọc Nhi nghỉ ngơi tắm rửa, rồi xong rồi đi xe đạp điện trở ra tiệm. Đó là cái mùa hè không có lạnh. Rồi những ngày mà gần lạnh đó thì Ngọc Nhi nói là cô đi xe bớt, cũng như là không đưa đón đi tắm nữa, tại vì mình cho chỗ ở, giúp ăn uống, cho việc làm, lương ổn định, không bớt đồng xu tiền làm nào, mà không tính tiền nhà, không tính tiền ăn luôn. Thì cái việc đi tắm là chuyện của cổ, phải là chuyện của mình. Bắt đầu cổ phản ứng. Và cổ thấy thái độ là thấy cái thái độ là bất mãn, bất thấy rõ lắm. Thì nghĩ thôi là cô tính cho ở 6 tháng. Nhưng mà thôi giờ mới có 3 tháng thôi con dọn ra đi. Tại vì cô cũng không muốn là con ở trong này nhiều rồi, cứ bất tiện cho con với cô. Thì thưa quý vị, bắt đầu có những cái thái độ là dùng dằn, bất mãn ra mặt bắt đầu. Và có những cái ý nghĩ là kể công là làm ở đây thật sự là cực hơn nhiều. Và thưa quý vị, lãnh lương như vậy không có thêm việc. Nhưng mà cổ nghĩ rằng là cổ có một cái cớ để kể thì cổ nghe ý kiến rồi. Thì sau đó là Ngọc Nhi cho cổ dọn ra. Và khi dọn ra rồi thì bắt đầu có những cái chuyện mà nói không có hay. Thì đó là một cái kinh nghiệm của Ngọc Nhi. Thì trở lại cái cô này cũng vậy. Những gì người ta làm cho cổ không thấy. Cổ thấy rằng cổ phải dọn dẹp nhà cửa trong nhà của người ta. Rồi cổ lại thấy rằng là cô phải nấu ăn cho ông này, phải ăn ngủ với ông này, là một cái sự sòng phẳng. Ngọc Nhi hết ý kiến. Thì khi cái em này hỏi Ngọc Nhi thì anh này hỏi Ngọc Nhi, thực Nhi nói rằng là tùy em, nhưng mà chị nghĩ rằng đó là khó nói lắm, đó là cái quá khứ, nên em nhận là cái quá khứ. Nhưng mà một người quan trọng nhất, một người sống đó là mình cần cái gì, mình cần cái ơn nghĩa, mình phải nhớ khi người ta giúp mình là bằng cái lòng tốt, thì có dù mình có trả lợi nữa thì hãy dùng cái lòng tốt đối xử với nhau, chứ đừng có tính đến cái này hơn thua hay là sòng phẳng trong này. Một người có ý định đó rồi đó thì họ sẽ không bao giờ thành công, bởi vì họ bước ra đời họ tính bằng cái sự sòng phẳng thì rất là khó thành công và rất là khó tìm một người chân thật. Thì bây giờ đó là cổ mới nói rằng cái lý do mà ảnh hỏi là như vậy. Cổ yêu cầu ảnh là thương ảnh, và ảnh thì một người là nói tóm lại là đã thôi vợ lâu năm rồi, quên với cổ mấy năm nay rồi, thì nhà ai nấy ở. Ảnh không có nhà, ảnh chỉ đi share phòng và ảnh làm contraction thưa quý vị. Đồng lương cực kỳ ổn định nha, nhưng mà phải không muốn mua nhà tại vì ở có một mình hả? Vợ thôi lâu rồi, con lớn rồi, đi theo vợ và ở tiểu bang khác rồi. Thì ảnh ở mình ảnh thì cổ 1-2 ép ảnh là phải về nhà sống chung, là bỏ tiền sống chung với nhau. Có nghĩa rằng là thay vì bây giờ một tháng đó ảnh một mình thì chi phí của ảnh khoảng 1,000-2,000 là tiền phòng, tiền ăn uống. Thì đưa cho cổ cái đó, cổ sẽ lo. Thì cổ lại đỡ được cái chi phí nhà cổ thêm. Thì ảnh cũng có lý. Thay vì mình trả người ngoài, mình vô mình trả bạn gái, mình ở chung một nhà. Thì nhưng mà khi nghe người ta kể, ảnh lại sợ. Ảnh lại sợ rằng rồi một ngày đó, ảnh lại bị đuổi ra hay bị tính toán cái gì nữa sao? Thì Ngọc Nhi nói rằng trong tình cảm thì không có sự sợ hãi trong tương lai, và cũng không sợ tính toán. Nhưng để bảo vệ mình thì mình phải cần suy nghĩ cho kỹ, để tránh là mất tình, mất luôn người bạn gái và mất lòng nữa. Thì ảnh lưỡng lự, tại vì rất là nhiều người cản ảnh, mà ảnh thì thấy bạn gái ảnh giải thích cũng rất là vô lý. Nhưng mà có tình cảm với nhau, ảnh nghĩ rằng cổ có thương và cổ năn nỉ nhiều lần, và nói với ảnh đó là chuyện quá khứ của cổ, là tại lúc cổ còn trẻ, với lại cổ lại giống như là cổ nghĩ rằng là cổ không thương được ông Mỹ này, còn ảnh thì cổ thương. Thì Ngọc Nhi nói thôi câu hỏi này là tùy anh quyết định, bởi vì Ngọc Nhi không có giải thích vấn đề này được. Nhưng mà để quý vị cho câu trả lời rằng là cái tính cách như vậy đó, người ta có thay đổi không? Chứ đi Ngọc Nhi đó thì Nhi nghĩ rằng là cái người ta nói rằng đó là giang sơn dễ đổi, bản tính nan di. Một người mà tính toán rồi, một người là cân đông đo đếm rồi thì rất là khó người ta thay đổi. Đó, có thể từ cọc cằn nóng tính thành hiền, hay thành biết calm mình xuống, biết bình tĩnh lại, không có giữ nữa, biết suy nghĩ lại thì được. Chứ để mà cái sự tính toán mà tham lam hay là hơn thua trong lòng rồi thì đó là cái bản tính, bản chất rồi, thì không thay đổi được đâu. Nhưng mà biết đâu chừng, với không vị, thì xin quý vị là cho cái anh này cái lời khuyên rằng có nên dọn vào hay không để mà góp gạo hỏi cơm chung, hay là vẫn sống như bây giờ bầu bịch qua lại. Tại vì who know, ai biết được, về sống chung rồi đụng chạm tiền bạc, rồi những cái thái mà ảnh mất việc làm. Tính đơn giản, ảnh mất việc làm, ảnh không có đi làm nữa đó, rồi ảnh phải không có tiền ở tiền nhà, hay là ảnh bệnh ảnh nằm một chỗ, thì như thế nào? Thà bây giờ mình sống một mình chuẩn bị tiền bạc cho mình, hay lúc mình bệnh một chỗ mình còn có hệ thống bảo hiểm chính phủ lo. Bây giờ mình bước vào đó mình sống rồi, những ngày mình bệnh một từ nằm một chỗ không ai lo, hay là tính toán tiền bạc không xong, bị dọn trở ra, bị đuổi trở ra, hay là gây gỗ với nhau thì nó mất hết đó. Làm cái gì làm phải bảo vệ cái tình cảm tốt đẹp nhất và chuẩn bị cho những cái gì xấu nhất. Thì đối với Ngọc Nhi là như vậy, nhưng mà không biết đối với quý vị như thế nào. Xin quý vị cho anh ấy một cái lời khuyên rằng có nên vào dọn vào không, và thật sự cái người phụ nữ này có ích kỷ quá không, hay là sòng phẳng như vậy là đúng đó. Đây là một cái vấn đề chung mà chúng ta cần bình luận. Sòng phẳng như vậy là đúng, hay là quá ích kỷ, tham lam, tính toán, hay là quá nhẫn tâm với cái người đã làm ăn ơn cho mình? Xin quý vị cùng nhau góp ý, và mong rằng khi anh đọc những tin nhắn này được thì anh hiểu và quyết định cho hạnh phúc của mình anh nhé. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.